Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 801, kết thành đạo lữ. Dương Tam Dương bây giờ tại Thiên Cung lập hạ lớn như vậy cơ nghiệp. Đúng là gọi đạo hạnh trong lòng kinh ngạc, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt khó mà tin tưởng. Mặc kệ như thế nào, hiện bây giờ yêu đình không dung dung chuyển. Dương Tam Dương tại yêu đình bên trong địa vị, cũng không người nào có thể dung chuyển. Đạo truyền trở về, lại là một phen yến ẩm. Hạ giới đại hoang bách tộc, lại là mở nồi, một hạt kim đan nuốt vào bụng, trực tiếp ngưng tụ pháp tắc bản nguyên, chứng thành kim tiên đại đạo, quả nhiên là có thể xưng khủng bố. Trong đó ẩn chứa tạo hóa, làm người ta trong lòng kinh ngạc. Như vậy một bước lên trời pháp môn, quả thực gọi người khó mà tin tưởng. Đông Côn Luân Ngọc Kinh Sơn bên trong Ngọc Kinh Sơn, chính là Dương Tam Dương đạo trường chỗ. Dương Tam Dương cùng Thái Âm Tiên Tử ngồi ngay ngắn ở chuối tây cây hà. Hư không bên trong một đạo trước thiên đạo vận chảy xuôi, nồng đậm đến gần như thực chất tiên thiên linh khí, tại bí cảnh bên trong chảy xuôi. Lần này khoa cử, lại là đem đan đạo đẩy lên tới cực hạn. Đông Côn Luân trên dãy núi đến thiên tiên, thái ất, đại la, hạ đến bình thường mở linh trí thú nhỏ, đều vơ vét linh dược, tế luyện kim đan. Thái Âm Tiên Tử lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, cứ thế mãi, chỉ sợ trong thiên hạ ngàn năm linh dược đều muốn diệt tuyệt. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương cười cười, lại lơ đễnh, đại hoang sinh linh bảo tăng, muốn một bước lên trời hạng người, như cá giếc sang sông, coi như không có kim đan đại đạo, bọn hắn cũng sẽ đào móc giữa thiên địa linh dược dùng để tăng thêm tu hành. Lại là trâu gặm mẫu đơn, lãng phí linh chu, ngược lại là không bằng lợi dụng ta cái này kim đan đại đạo, đem linh chu hiệu lực phát huy đến cực hạn. Huống hồ giữa thiên địa tiên thiên linh khí tại biến hóa, những cái kia linh chu không có tiên thiên linh khí thoải mái, chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa. Coi như không có người ngắt lấy, cũng sẽ tự động khô héo. Liền ngươi có đạo lý. Thái Âm Tiên Tử trừng Dương Tam Dương liếc mắt. Dương Tam Dương nghe vậy ngốc ngốc cười một tiếng, sau đó thả ra trong tay quân cờ. Nương tử, lại không biết chúng ta khi nào kết thành đạo lữ, sau đó một đạo song tu, cùng tham khảo âm dương đại đạo, âm âm tương đương. Dương Tam Dương lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn như là sấm sét giữa trời quang, nổ tiên thiên đại trận nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tan, liền liền cái kia trên bàn cờ quân cờ đều dồn dập nhảy dựng lên. Xảy ra chuyện gì? Hẳn là có người đánh tới cửa. Thái Âm Tiên Tử cả kinh đứng người lên. Dương Tam Dương mở ra pháp nhãn, sau đó đảo qua đại trận bên ngoài. Sau một khắc lập tức một khuôn mặt trở nên xanh xám. Tại cách đó không xa ngoài trăm dặm, khói đen đạo đạo xông lên trời không. Phô thiên cái địa xuyên thẳng đám mây. Một quanh thân đen kịt, thiếu một cái cánh tay. Máu tươi không ngừng dâng trào. Thái Ất Kim Tiên ngơ ngác nhìn trước mắt nổ thất linh bát lạc đan lô hồi lâu không nói. Nổ lô, oanh tương đương. Dương Tam Dương mặt đen lên, còn không đợi phát tác, lại là một tiếng vang thật lớn. Nơi xa dãy núi gian dâng lên một đạo khói đen, nương theo một đạo kêu thảm, huyết dịch không ngừng vẩy ra. Không sao, nổ lô. Cái này Côn Luân Sơn phụ cận có tu sĩ rời chỗ ở ẩn tu, tại nghiên cứu kim đan đại đạo, lại không biết kim đan đại đạo nội uẩn thiên địa huyền bí. Không cẩn thận nổ lô, mới gây thành như vậy chấn động. Dương Tam Dương nói đến đây, sắc mặt thâm tình nhìn xem Thái Âm Tiên Tử. Người ta trải qua kiếp số, thật vất vả lần nữa trùng phùng, lẽ ra vĩnh kết đồng tâm. Thần nữ có thể muốn cùng ta kết vì đạo lữ. Nghe cái này lời nói, Thái Âm Tiên Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi duỗi ra một con nhu di, như là hoàn mỹ ngọc thạch, gần như thiên địa càn khôn tạo hóa tạo thành, núi không lăng biển không có sừng, chính là dám cùng quân tuyệt. Lang quân muốn vĩnh kết đồng tâm, thiếp thân ngược lại là vui vẻ vô cùng. Quả nhiên, Dương Tam Dương mặt mang ý cười, nắm lấy Thái Âm Tiên Tử hai tay, ta định muốn vì ngươi xử lý một trận long trọng hôn lễ. Cái kia cũng không cần thiết, hôn lễ cái gì, đều là hư ảo, chỉ cần lang quân đợi ta thực tình, thắng qua cái kia vô dụng vô trương. Thái Âm Tiên Tử lắc đầu, đôi mắt sáng nhìn xem hắn, như là trên trời trăng khuyết. Hôm nay chính là lương thần cát nhật, người ta không bằng vĩnh kết đồng tâm như thế nào? Thật chứ? Dương Tam Dương cười nhìn lấy Thái Âm Tiên Tử, song phương bàn tay gấp chụp, sau đó một cỗ không hiểu chấn động tại hai người giữa song trưởng giao hòa, hỗn làm một thể, tạo thành một đạo ấn ký. Trong nháy mắt, cửu thiên minh nguyệt chấn động, một cỗ không hiểu khí cơ truyền khắp đại thiên thế giới. Lăng Tiêu Bảo Điện Thái Nhất cảm thụ được sức chấn động kia, khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung. Cái này cẩu man tử ngược lại vận mệnh tốt, lại có thần nữ lọt mắt xanh. Thái Âm Tiên Tử thế nhưng là nhiều ít tu sĩ nữ thần trong mộng. Vĩnh kết đồng tâm, bát cảnh cung bên trong, Phục Hy cùng Oa đều là cùng nhau mở mắt ra. Đã thấy Phục Hy cười nói, sư huynh ngược lại là tốt diễm phúc. A, nam nhân, Oa cười lạnh, hắn yêu đạo duyên, yêu chết đi sống lại, bây giờ lại cùng Thái Âm Tiên Tử kết vì đạo lữ. Nói cái gì tình thâm ý cát, tình so kim kiên, nhưng đều là lớn móng heo tử, thấy sắc phong nghĩa hạc người. Đại huynh, ngươi ngày sau cũng không thể học sư huynh hành động, quả thực quá dối trá. Qua một đôi mắt oán hận chi sắc chảy xuôi, đạo duyên cuối cùng chết rồi, chỉ là đại sư huynh một cái qua lại tưởng niệm mà thôi, người tóm lại là muốn còn sống. Phục Hy lắc đầu, không có người nào rời đi ai liền sống không nổi. Trong lòng của mỗi người đều có một cái yêu mà không được người, hoặc là có một cái vì truy cầu chính mình chỗ yêu, làm tận hết điên cuồng sự tình tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Thế nhưng là, người cuối cùng muốn sống sót, thời gian cuối cùng muốn tiếp tục qua xuống dưới. Hừ, ta chính là nhìn hắn miệng không khỏi tâm, trong lòng khó chịu, nhớ năm đó hắn vì đạo duyên làm như vậy nhiều, bây giờ lại cưới Thái Âm Tiên Tử, cùng Thái Âm Tiên Tử kết vì đạo lữ, hắn chính là vong ân phụ nghĩa hạc người. Oa tức giận nói, Phục Hy lắc đầu, không tại cùng Oa tranh luận. Linh đài thánh cảnh tổ sư vuốt ve sợi râu, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Đạo quả a, hắn chung quy là buông xuống sao? Cuối cùng trưởng thành sao? Đại hoang thế giới, vô số chúng sinh đều đã nhận ra cái kia đồng tâm kết. Tây Côn Luân Tử Vi Tinh Quân cùng ma tổ chính đang đánh cờ, Đột nhiên, Tử Vi Tinh Quân nện lật ra bàn cờ, trong hai tròng mắt lộ ra một tia giận dữ. Cẩu nam nữ, cẩu nam nữ, bản đế muốn ngươi chờ chết không yên lành. Bản đế muốn ngươi chờ chết không yên lành. Ngươi muốn bọn hắn chết không yên lành, ta lại có thể giúp ngươi một tay. Trước mắt lại là có cái tốt cơ hội. Ma tổ không nhanh không chậm đem trên mặt đất quân cờ thu hồi, một đôi mắt nhìn về phía Tử Vi Tinh Quân. Làm thế nào? Chỉ cần có thể giết đôi cẩu nam nữ kia, tất cả mọi chuyện ta đều nguyện ý làm. Tử Vi Tinh Quân ánh mắt sáng rực nói. Kỳ Lân Nhai Ngọc Kỳ Lân cảm thụ được cái kia cỗ chấn động, im lặng không nói, chỉ là đem Thánh Anh ôm vào trong ngực, một chuyến nước mắt chậm rãi trượt xuống. Nương, ngươi thế nào? Thánh Anh duỗi ra tay nhỏ, lau sạch lấy Ngọc Kỳ Lân khóe mắt nước mắt. Nương con mắt bị gió cát mê hoặc. Ngoặc kép, đại hoang thế giới kinh ngạc. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Dương Tam Dương ôm Thái Âm Tiên Tử, giường bên trong, phi đỗ ở giữa, thở dốc không ngừng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, còn giống như sấm sét giữa trời quang, tiên thiên đại trận chấn động, giường suýt nữa sụp đổ, trong phòng vô số bài trí cùng nhau ngã rơi xuống đất. Giường bên trong, Dương Tam Dương sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên thân thể chấn động, trong nháy mắt mềm nhũn ra, sau đó tức đến nổ phổi ngẩng đầu, nhìn về phía tiên thiên đại trận bên ngoài, một đạo khói đen xông lên trời không, không biết là tên vương bát đàn kia lại nổ lô, dĩ nhiên chấn động Đông Côn Luân địa mạch, ha ha ha tương đương, Thái Âm tiên tử nghiêng người dựa vào trên giường. Lau sạch lấy thái dương chỗ mồ hôi, cười duyên nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương khí nghiến răng nghiến lợi, cái này nhóm hỗn trướng, dĩ nhiên náo ra lớn như vậy động tĩnh, quả nhiên là nên bầm thây vạn đoạn. Đừng có tức giận, đừng có tức giận, miễn cho nóng giận hại đến thân thể. Thái Âm tiên tử không nhanh không chậm vuốt vuốt sợi tóc, ngươi bây giờ cũng rất có thủ đoạn. Cái kia long tộc không có thành tựu, ngươi làm sao còn cấp cơ hội thở dốc. Long tộc có hỗn độn châu chấn áp khí số, muốn chu tuyệt, há lại là dễ dàng như vậy. Ngược lại không như liền đem nó trói buộc Bắc Hải, nhốt tại một góc nhỏ. Sau đó, năm nào bất chu sụp đổ, triệt để đem Bắc Minh thanh lý ra. Dương Tam Dương cười híp mắt nói. Cái kia tổ long có hỗn độn châu hộ thể, một lòng nghĩ muốn chạy trốn, coi như thánh nhân cũng áp chế không nổi. Hắn lo lắng nhất chính là, thật đem thiên hạ thủy tộc chém tận giết tuyệt. Nếu là tổ long không có long tộc kiềm chế, đến lúc đó lẻ loi một mình kiếm chuyện ngược lại không hề cố kỵ. Không có đem tổ long chu trừ trước đó, long tộc không thể diệt. Lấy tổ long bản lĩnh, diệt sát nhân tộc bộ hạ cũng không phải là quá khó. Tử Vi đâu, người chừng nào thì giết hắn? Thái Âm tiên tử chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy Dương Tam Dương sống lưng lưng, thân thể dán tại phía sau. Giết hắn không khó, bây giờ Tử Vi tinh quân mất đi tinh không đại thế gia trì, ta tiện tay liền có thể đem nghiền chết. Nhưng mấu chốt là người này xảo trá tàn nhẫn, cùng ma tổ quấy hợp lại cùng nhau, hắn như không chủ động thò đầu ra, ta cũng tìm không được hắn. Huống hồ Tử Vi tinh quân chính là quần tinh lãnh tụ, cùng quần tinh khác biệt, có thiên đạo đại thế gia trì, Tử Vi tinh quân suy tàn cũng đã chọc cho thiên đạo bất mãn. Ta nếu là lại giết hắn, chính là đối kháng thiên đạo đại thế. Nói đến đây, Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, đợi ta luyện thành vô thượng chính pháp, hoặc là chờ thái nhất chứng đạo, chân chính trấn áp càn khôn đại thế, tại đem sở hữu tinh thần một mẻ hốt gọn, như thái nhất chứng đạo thất bại đây. Thái Âm tiên tử cười nói, thất bại, không thể nào. Dương Tam Dương sững sờ, đại hoang đã nhất thống, ai nào biết đâu. Từ xưa đến nay, muốn chứng thành đế vương đại đạo người như vậy nhiều, nhưng chân chính thành công, lại không có một cái cũng không có. Thái Âm tiên tử không nhanh không chậm nói, những này cừu địch, người vẫn là nhanh chóng chu trừ tốt, miễn được nhân tộc dẫm vào man tộc vết xe đổ. Ngoặc kép, Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, ý niệm trong lòng chuyển động, tổ long đã quy thuận thiên cung. Thái nhất chưa chứng đạo trước đó, lại là không tiện hạ thủ. Bất quá, long tộc thời gian tuyệt không dễ chịu chính là, ta muốn tổ long sống không bằng chết. Tổ long không dễ giết, tổ long như hiếu sát, mà tổ đã sớm hạ thủ. Không đơn giản tổ long không dễ giết, Tử Vi tinh quân đây chính là tinh không chúa tể, cùng thái nhất tranh hùng rằng co bách hội nguyên cường giả. Bằng thực lực của hắn bây giờ, hữu lực chưa đến, hạ giới đại hoang loan phượng kéo xe, chân long vì đuổi, thiên nữ vung hoa, trùng trùng điệp điệp đội xe, liên miên mấy trăm dặm, côn bằng ngồi ngay ngắn ở chân long đuổi qua, nhìn kéo xe chân long, ánh mắt lộ ra một vệt khinh miệt. Nhớ năm đó, long tộc loại nào uy phong? Chính là đại hoang bá chủ một trong. Bây giờ lại không cũng chỉ có kéo xe phần. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Côn Bằng bắt đầu càng thêm thích cái này phô trương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN